Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, rúc vào lồng ngực. Ngủ say chính hương, Diệp Thiên ca ca, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta thế nào cái gì đều không nhớ nổi. Thiên Diện xoa có chút phình to cái trán, nghi hoặc không hiểu nhìn qua Diệp Thiên. Kinh ngạc hỏi, không đúng, ta trên trán thế nào còn có nhiều mồ hôi như vậy? Giống như là kích tình sau đó lưu lại dấu vết giống như. Diệp Thiên phun ra một ngụm chọc khí, cười một tiếng, vỗ vỗ Thiên Diện bả vai. Trấn An nói, chuyện gì cũng không có phát sinh. Có lẽ là bởi vì ngươi tinh thần dã rời, đến mức cảm thấy giống như là xảy ra chuyện gì. Thiên Diện chu phấn, non tiểu, miệng, nửa tin nửa ngờ gật đầu, hút hút cái mũi, mềm mại nói, ngươi không nói, ta vẫn không cảm giác được đến, ngươi cái này nói chuyện, ếch, không tệ, ta thật quá mệt mỏi, ta nhớ qua dựa sát vào nhau trong ngực của ngươi mỹ mỹ ngủ một giấc a. Trong miệng nói ra lời này, lúc, Thiên Diện liên tục ngáp, Thụy Nhãn mông lung, híp mắt, một bộ sắp ngủ biểu lộ. Tới đi, ngươi là nên ngủ một giấc. Diệp Thiên khẽ vươn tay, đem Thiên Diện eo nhỏ nhắn, ôm nhập khuỷu tay, thế mà một cái tay khác, xuyên qua Thiên Diện đầu gối chỗ ngoặt, đem Thiên Diện toàn bộ xinh xắn lanh lợi thân thể. Ôm, nhanh chân hướng Thiên Diện phòng ngủ đi đến. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không nói cho Thiên Diện. Thì tại trước đó trong vòng 10 phút, hắn niệm thông qua cùng Thiên Diện ánh mắt giao lưu, xâm lấn Thiên Diện thức hải, đem Thiên Diện liên quan tới lúc trước chính mình nói với nàng cái kia lời nói trí nhớ. Toàn bộ biến mất cừu hận trí nhớ, tự nhiên cũng liền có thể từng bước lắng lại Thiên Diện sát tâm. Diệp Thiên không muốn đem Thiên Diện liên lụy đến mình cùng long hồn những ân oán kia bên trong tới. Thiên Diện võ đạo tu vi, tuy nhiên cũng đạt tới thâm bất khả trắc cảnh giới, nhưng cùng Diệp Thiên so sánh, vẫn là tồn tại không nhỏ chênh lệch. Lại thêm, nàng lại đối Diệp Thiên tín nhiệm có thừa, đem Diệp Thiên lời nói làm thành thánh chỉ, cho dù là Diệp Thiên phân phó nàng dương mắt, nhìn về phía ánh mắt hắn. Nàng cũng không có chút nào ý thức được Diệp Thiên mục đích là vì xâm lấn nàng thức hải, tiêu trừ nàng trí nhớ, cho nên Diệp Thiên có thể dễ như trở bàn tay đạt thành mục đích. Diệp Thiên chỉ là tiêu trừ Thiên Diện trong ý thức 10 phút đồng hồ trí nhớ, nếu là thời gian dài hơn trí nhớ thì sẽ đối với Thiên Diện thần trí tạo thành ảnh hưởng to lớn, thậm chí hội thần trí rối loạn, biến thành bệnh tâm thần. Nếu là đổi lại hắn người bình thường, đừng nói 10 phút đồng hồ trí nhớ, cho dù là 1 phút đồng hồ cũng sẽ thần trí đại loạn, trở thành bệnh tâm thần. Cũng là bởi vì Thiên Diện tu vi thâm hậu mới gánh vác được tiêu trừ 10 phút đồng hồ trí nhớ mang đến thương tổn, cho dù là Thiên Diện cũng tại trí nhớ bị tiêu trừ về sau thể hư mệt mỏi, uể oải suy sụp, buồn ngủ. Diệp Thiên đối với mình hành động cũng không hối hận, lúc này tiêu trừ trí nhớ đối Thiên Diện thương tổn còn kém rất rất xa tùy ý Thiên Diện sát tâm phun trào lúc tạo thành to lớn thương tổn. Loại kia thương tổn không cách nào khép lại đền bù. Nhìn lấy nằm tại trên giường say đang ngủ say Thiên Diện, Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, ngươi là ta ở trên đời này để ý nhất một trong những nữ nhân. Ta làm sao có thể để ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi bây giờ vẫn là cái học sinh cấp 3, sắp đi vào đại học. Ngươi tương lai hẳn là tràn ngập hoa tươi, ánh sáng mặt trời cùng vui cười. Tất cả hắc ám, tà ác cùng âm u đều từ ta đến gánh chịu. Ai kêu ta là nam nhân của ngươi đâu. Ngơ ngác nhìn một hồi Thiên Diện về sau, Diệp Thiên tâm sự nặng nề rời đi Thiên Diện phòng ngủ. Vừa tới cửa, Nhan Như Mộng chuyển lấy toái bộ, đỏ mặt, ngón tay nắm bắt góc áo, gấp rút cục bất an chào đón, cúi thấp xuống mặt, nhỏ giọng nói, nhị tỷ phu, ta vừa mới nhìn rõ ngươi ôm lấy Thiên Diện trở về phòng. Nàng làm sao rồi? Nàng không sao chứ? Ta rất lo lắng nàng. Nàng là ta ở trên đời này số lượng không nhiều bạn thân một trong. Nàng muốn là ra chuyện, ta sẽ rất khó chịu. Nàng thực cũng là vô cùng đáng thương nữ hài tử. Nàng đã từng một số bi thảm tao ngộ. Ta hơi biết một số. Nhị tỷ phu, ngươi phải thật tốt đối nàng. Nhan Như Mộng trong giọng nói, không che giấu được đối Thiên Diện lo lắng. Cùng một loại để Diệp Thiên cảm thấy nhíu mày im lặng phức tạp tình cảm. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, ổn định tâm thần về sau. Ấm giọng thì thầm nói, nàng không có việc gì, nàng chỉ là quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút, đợi nàng tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, thì lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Theo Nhan Như Mộng sắc mặt, Diệp Thiên hoàn toàn có thể cảm thụ được, Thiên Diện cùng Nhan Như Mộng ở giữa bạn thân tình thâm. Đồng thời cũng vì Thiên Diện có thể có Nhan Như Mộng dạng này bạn thân, cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhị tỷ phu, ta có thể vào xem nàng sao? Nhan Như Mộng lần nữa nhỏ giọng đề nghị, giống như là sợ Diệp Thiên không đồng ý giống như, lại bổ sung một câu, ta cũng chỉ nhìn một chút. Thực, trước đó lúng túng không thôi Nhan Như Mộng chạy về phòng ngủ về sau. Trong phòng ngủ làm mấy phút đồng hồ sau, lại rón rén rời đi phòng ngủ, ghé vào góc tường, nín thở ngưng thần nghe lấy Diệp Thiên cùng Thiên Diện đối thoại. Về sau, nàng lại kinh hồn bạt vía nhìn thấy Diệp Thiên cùng Thiên Diện ánh mắt đối mặt lúc. Cái kia quỷ dị một màn, Thiên Diện không tà nhưng lại nghi hoặc ánh mắt, nhìn một cái hướng Diệp Thiên ánh mắt lúc. Cả người tựa như một bức tượng đá giống như, không nhúc nhích tí nào ngưng đứng ở tại chỗ, giống như là biến cá nhân giống như. Ánh mắt vô thần, toàn bộ tâm thần đều dường như bị Diệp Thiên tà mị thần bí ánh mắt hấp dẫn lấy. Lúc đó Nhan Như Mộng chỉ nhìn Diệp Thiên kính mắt liếc một chút, thì cảm thấy toàn bộ tâm thần đều nhanh muốn sụp đổ. Một trận đầu váng mắt hoa cảm giác lan khắp toàn thân, ý thức được không thích hợp, tranh thủ thời gian chuyển di tầm mắt, tránh cho cùng Diệp Thiên ánh mắt lần nữa tiếp xúc. Bởi vì khoảng cách khá xa, Nhan Như Mộng lòng có phòng bị, cho nên cũng không có bị Diệp Thiên ý niệm xâm lấn. Lại về sau, Thiên Diện theo hoảng hốt trong trạng thái lấy lại tinh thần. Nhan Như Mộng tuy nhiên tâm tư đơn thuần, trẻ người non dạ, nhưng não tử linh hoạt, mắt thấy toàn bộ quá trình nàng, lại thêm cùng Thiên Diện quan hệ mật thiết, làm cho nàng không yên lòng Thiên Diện. Nhìn thấy Diệp Thiên ôm lấy Thiên Diện trở về phòng về sau, sau đó thì lặng lẽ theo tới, càng là uyển chuyển hướng Diệp Thiên đưa ra nàng muốn gặp Thiên Diện yêu cầu. Đương nhiên có thể, Diệp Thiên ôn hòa cười một tiếng, gật đầu nói, Nhan Như Mộng lúc này mới vung lên một trương xấu hổ đến đỏ bừng xinh đẹp mặt, mềm mại, tiếng nói, cảm ơn nhị tỷ phu, nói vừa xong. Vứt xuống Diệp Thiên, đẩy ra Thiên Diện cửa phòng ngủ. Diệp Thiên vừa muốn cất bước đi xuống lầu lúc, hắn nghe được Nhan Như Mộng tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai theo trong phòng ngủ truyền đến. Ấm môn, trước kia Tôn Trường Phong thư phòng, lúc này đã bị nạp lại trang sức tu chỉnh một phen. So trước đó, càng thêm hào hoa khí phái, tráng lệ. Ngồi tại Trung Thế Kỷ phong cách gỗ lim bàn đọc sách sau ôn minh. Nâng lên đôi chân, khoác lên bên cạnh bàn. Hai tay gối ở sau gáy phía trên. Trắng bệch mất máu trên mặt. Hiện ra thoải mái khoan thai biểu lộ. Hắn đối diện thì là nơm nớp lo sợ Lý Chiêu Lỗi. Đạp, kéo cái đầu, thân người cong lại, đứng một bên. Tại ôn minh khí thế cường đại nghiền ép dưới, đúng là cũng không dám thở mạnh một cái, chỉ là không ngừng lướt qua trên trán mồ hôi lạnh. Trong thư phòng, an tĩnh như chết, mồ hôi tuôn như nước. Lý Chiêu Lỗi, toàn thân trên dưới quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn nghe được chính mình trái tim phanh phanh nhảy loạn tiếng vang. Một trái tim tựa hồ lúc nào cũng có thể nhảy ra lồng ngực. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cảm thấy mình sẽ bị nín điên. Nhưng Ôn Minh không mở miệng, cho dù là mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám trước tiên mở miệng, đánh vỡ trong thư phòng bình tĩnh không khí. Đang lúc Lý Chiêu Lỗi cảm thấy như ngồi bàn trông lúc, Ôn Minh thon dài ngón tay đập mặt bàn, để xuống khoác lên bên cạnh bàn đôi chân, vươn người đứng dậy, đứng lên, hai tia chớp lạnh lẽo giống như ánh mắt, xoát một chút, còn như thực chất giống như bắn, hướng Lý Chiêu Lỗi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?